Trạch Nhật phi thăng, chương 83, hỗn độn sơ khai mở động thiên nê hoàn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thức Hứa Ứng trôi lơ lửng trên thiên hà. Y không biết mình trồng đạo trong ruộng ánh sáng đã khiến quả chuông chấn động tới mức nào. Y chỉ làm theo tính tình, tu luyện một cách tự nhiên chứ không cố ý tu thành như vậy. Trồng đạo trong ruộng ánh sáng, đạo chủng nhập thể, khiến tu vi của y nhanh chóng tăng cường. Y ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thiên hà cuồn cuộn, xuyên qua giữa dãy núi. Dãy núi đó trùng trùng điệp điệp, cao đến mức không thể với tới, tựa như tiên sơn phúc địa. Phía trước dãy núi thì rất rõ ràng, nhưng phía sau dãy núi thì từ từ mơ hồ, xa tới mức không thể thấy được. Từ khi y thăng cấp lên khấu quan kỳ, đây là lần đầu tiên tiến vào Vĩ Lư Huyền Quan, kiểm tra khu vực hy di sau huyền quan. Thiên sơn tầng tầng lớp lớp này như cột sống của con người. Nhìn từ dưới lên chỉ thấy núi non trùng điệp, mỗi tầng núi là một tầng trời, hình thái như nửa đóa hoa sen. Mỗi đóa hoa sen thiên sơn này là một tầng trời, tương ứng với sống lưng của y. Thiên hà chảy xuyên qua chính giữa từng tầng trời, thần thức của y được thiên hà gột rửa, cũng nhanh chóng tăng cường tốc độ hơn xa lúc trước. Từ cõi sâu xa, y lĩnh ngộ được rất nhiều đạo lý. Trước đây y tu hành thì u mê mờ mịt, hiện giờ lại có cảm giác thấu hiểu biến hóa âm dương, điều chỉnh lục phủ ngũ tạng. Lúc này y có thể cảm ứng rõ ràng về hồn phách của bản thân, cảm ứng được hồn phách như thân thể cũng có các loại cấu tạo kỳ diệu, có lẽ đó chính là thông sinh tử. Trong lòng y cũng hiểu ra đôi chút, bước từng bước lên trời là có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo. Đường lên trời chủ yếu dựa vào tích lũy của bản thân, không thể liều lĩnh. Thời gian tu luyện sáng sớm chỉ có hạn, khi mặt trời lên cao, Hứa Ứng, Ngoan Thất Quả Chuông và mấy con ngưu ma không hẹn mà cùng ngừng thu khí. Mấy con ngưu ma hóa thành trâu đen vào trong sân ăn cỏ, chậm rãi vẫy đuôi, xua đuổi ruồi trâu. Bọn chúng vốn là ngưu yêu, là ngưu yêu vương chính gốc, được phong làm quỷ thần của cõi âm, nhưng khi trở lại dương gian sẽ biến lại thành ngưu yêu, khó mà bỏ được tập tính ăn cỏ. Dưới núi có yêu quái tới biếu đồ ăn cho Hứa Đại Yêu Vương và Ngưu Đại Yêu Vương. Hứa Ứng và Ngoan Thất ăn chút đồ điểm tâm, sau khi no bụng lại suy nghĩ về cuộc đời. Hứa Ứng chỉ cảm thấy nguyên khí dồi dào hơn xa lúc trước, nhưng vẫn không có pháp môn võ đạo thuận tay. Trong Ba Xà Chân Tu và Long Xà Kinh Chập Công có công pháp võ đạo. Trong kinh thư có phương pháp tu luyện hình tượng đại đạo Ba Xà và Long Xà, nhưng hiển nhiên nó thích hợp với yêu tu như Ngoan Thất hơn. Hơn nữa hình tượng đại đạo Ba Xà và Long Xà được vẽ trong kinh thư chỉ là lý giải của người sáng tác kinh thư đối với hình tượng đại đạo, có hạn chế của hắn. Cho dù ngộ tính tốt hơn nữa cũng không thể vượt qua người sáng tác kinh thư. Hứa Ứng đang rảnh rỗi, bèn tu luyện pháp môn võ đạo trong hai môn công pháp này. Tu luyện Ba Xà Bát Thức và Long Xà Kinh Chập Lục Thức tới mức thuộc lòng. Lắc đầu nói, thành tựu có hạn. Ngoan Thất thấy vậy thầm vui mừng. A Ứng cũng có lúc phải chịu thiệt. Ngưu Đại Yêu Vương ta luyện thành hai môn công pháp này, chắc chắn tu vi thực lực sẽ vượt xa hắn. Hứa Ứng quay lưng về phía hắn, khí huyết tỏa ra ngoài cơ thể, chỉ thấy sau lưng có mây mù lượn lờ, tạo thành làn sương lớn cỡ vài mẫu. Trong sương mù có cái đầu rắn trắng khổng lồ chậm rãi nhô ra. Ngoan Thất trợn tròn mắt, chỉ thấy trên đầu con rắn kia có sừng cao vút, không giống rắn bình thường, chính là Ba Xà. Thân thể khổng lồ, e là mở miệng thôi cũng ngang voi thần. Thân thể Ba Xà từ trong mây mù chui ra, càng ngày càng dài, uốn lượn xung quanh Hứa Ứng với tốc độ không nhanh không chậm, quấn từng vòng một. Con Ba Xà này rất sống động, cứ như từ trong kinh thư bò ra. Đột nhiên, Hứa Ứng dang rộng năm ngón tay, hổ khẩu như miệng của Ba Xà, xuất trưởng đánh ra. Ba Xà phía sau lập tức mở cái miệng máu khổng lồ, gầm thét lao thẳng về phía trước, uy thế mãnh liệt, khiến đám yêu quái dưới núi run lẩy bẩy. Y vung tay một cái, thân rắn dày một trượng lướt qua không trung, tạo thành từng cơn cuồng phong trong sơn cốc. Uy lực cỡ này, vượt xa tượng lực Ngưu Ma Quyền. Tượng lực Ngưu Ma Quyền thiếu hụt hình tượng của đại đạo. Tượng vương thần thể chỉ có dị tượng mà không có căn cơ. Nhưng trong ba xà chân tu, có hình vẽ ba xà, có thể quan sát lĩnh ngộ. Lúc này Hứa Ứng đang thi triển ba xà bát thức. Đó là lĩnh ngộ hình vẽ hình tượng đại đạo ba xà. Lĩnh ngộ được hình tượng đại đạo nên mới có uy lực như vậy. Nhưng đối với Hứa Ứng, uy lực như vậy vẫn còn thiếu rất nhiều. Ba xà bát thức so với tượng lực Ngưu Ma Quyền không có tăng trưởng về chất. Căn bản là không thể sánh bằng tam thập lục thiên cương ẩn cảnh công của Chu gia. Ngoan Thất lại cực kỳ hâm mộ. Cuống quýt mở kinh thư. Xem thử Hứa Ứng tu luyện. Ba xà chân tu. Tới tầng thứ mấy. Quả chuông lười biếng phơi nắng. Nói. Đừng lật nữa. Hắn đã tu luyện tới tầng thứ 9 rồi. Muốn luyện tiếp nữa chỉ có thể tìm hiểu ba xà chân chính để tăng cường uy lực. Ngoan Thất kinh hãi. Ý của quả chuông là Hứa Ứng đã tu luyện được hình tượng đại đạo ba xà. Những gì có thể luyện được trong ba xà chân tu thì y đều luyện đến đỉnh điểm rồi. Muốn tiến thêm bước nữa, nhất định phải quan sát ba xà thật sự, lĩnh ngộ chân lý hình tượng đại đạo ba xà. Nhưng A Ứng mới tu luyện mấy lần, sao đã tu luyện môn võ đạo này tới cực hạn được? Trong lòng hắn thấy khó hiểu. Quả chuông nói, ngươi không phải nhụt chí, ngươi kém hắn ở khoản đầu óc, nhưng ngươi cũng có ưu thế rất lớn so với hắn. Ngươi là rắn thật, hắn thì không. Chỉ cần ngươi tu luyện ba xà chân tu tới tầng thứ 9, chắc chắn uy lực sẽ vượt qua hắn. Ngoan Thất được cổ vũ, lập tức bắt tay vào tu luyện. Quả chuông nhìn thân thể khổng lồ dài hơn 10 trượng của hắn, thầm nghĩ, chỉ trộm khí huyết của A Ứng dù sao cũng hơi chậm, trộm cả con rắn thối này nữa chắc sẽ nhanh hơn nhiều. Con rắn này càng ngày càng to, chắc chắn khí huyết sẽ rất sung túc. Ở đằng khác, Hứa Ứng lại vận hành pháp môn võ đạo trong Long Xà Kinh chập công. Thân hình lên lên xuống xuống. Long xà bay lượn, uy thế kinh người. Long xà theo từng chiêu từng thức của y bay qua bay lại, khiến cho bụi đất ngập trời. Y thi triển Long Xà Kinh chập lục thức, đổi xà trong pháp môn võ đạo này thành ba xà. Hai môn công pháp võ đạo hóa thành một môn, uy lực càng mạnh mẽ. Nhưng Hứa Ứng cứ nhớ tới pháp môn biến hóa của Chu Chính là không khỏi cau mày. Long xà lục thức mà y cải tiến vẫn kém xa tam thập lục thiên cương ẩn cảnh công. Na tiên áo trắng Trần Miên Trúc rõ ràng là na sư, nhưng vì sao lại có công pháp của luyện khí sĩ? Hứa Ứng thầm buồn bực. Tiên sơn ngũ tạng ở thế giới trong miếu hoang cho thấy đã tham khảo khu vực hy di của luyện khí sĩ. Có thể thấy Trần Miên Trúc cũng có xem qua công pháp của luyện khí sĩ. Cách chương.